Trương Tam Phong dị giới du, chương 282, kinh hiểm nhất chiến, góc truyện audio.com. Hai người phụ thân cùng Kiều Tạp Thập đang là chiến đấu kịch liệt sau một hồi đối công dữ dội, sớm đã rời khỏi vị trí ban đầu, đám người đứng xem bên ngoài chạy nháo nhào nhào, nhưng mà sân bãi không có ghi rõ ràng đâu là ranh giới, ai cũng không biết nơi nào là giới tuyến A. Phụ thân bị Kiều Tạp Thập bị thế công như cuồng phong bạo vũ của Kiều Tạp Thập khiến cho liên tiếp lui về phía sau, kết quả là một chân đạp ra phạm vi bên ngoài. Thông thường, ra ngoài cũng không sao cả, dù sao trong quy tắc cũng không có xác định rõ ràng, nhưng mà tai hại ở chỗ là mặt đất bên ngoài a. Nó không cùng một dạng, mặt đất phạm bên trong sân đấu đều là đầm đất, sau khi chịu lực bị lõm xuống thì sẽ lại từ nơi khác đưa đất đến lấp lại, cho nên cùng mặt đất phạm vi bên ngoài bằng phẳng giống nhau, tuy nhiên đất bên trong vẫn là cứng rắn hơn. Đất phạm vi bên ngoài chỉ là đất bình thường trên thảo nguyên, nó rất tơi, phụ thân vốn đã thích ứng với địa hình cứng rắn, thoáng cái đã dẫm trên mặt đất, dĩ nhiên là muốn hạ xuống. Đây là đang chiến đấu kịch liệt a, vốn dưới chân phụ thân có lực lượng, hơn nữa thể trọng của hắn cũng rất nặng, cho dù là ở vùng đầm đất, đều là một cước lưu lại một dấu chân thật sâu, kết quả là sau khi đột nhiên đạp trên đất tơi, tức thì đất đã ngập đến cổ chân. Thân thể của phụ thân bởi vì biến hóa bất thình lình làm cho hơi hơi ngã ra sau. Tuy rằng cũng chỉ có trong nháy mắt nhưng cũng đã làm cho bảo kiếm che ở trước ngực không tự chủ được hơi hơi giơ lên một chút. Cao thủ tranh chấp chí mạng đúng là một điểm nhỏ sai lầm này, Kiều Tạp Thập thân hình cực nhanh, cơ hồ là lập tức bắt được cơ hội, bước một bước dài xông lên trước, một kiếm đâm về bộ vị trái tim của phụ thân. Vào thời khắc vô cùng nguy hiểm này, phụ thân cũng liền biểu hiện ra khả năng chiến đấu thiên phú tựa như chi giác mẫn tuệ của dã thú, rốt cục dưới áp lực bên ngoài, bạo phát. Ông ấy hoàn toàn không để ý đến lưỡi dao sắc bén trước ngực, không lùi mà tiến tới, hơn nữa, đem ma pháp ta dạy cho ông ấy thi triển ra. Một vị pháp sư nếu muốn thi triển pháp thuật vẻn vẹn có ma lực thì không đủ, còn phải đối với ma pháp nguyên tố sắp xếp thứ tự mới được. Bởi vì ma pháp nguyên tố không có sắp xếp thứ tự thì không thể hiện ra đủ hiệu quả của ma pháp. Tỉ như quang hệ pháp thuật có hiệu quả là trị liệu thuật hoặc cũng có hiệu quả là quang thuẫn, thành cái dạng gì hoàn toàn nhìn vào thi pháp giả sắp xếp thứ tự ma pháp nguyên tố như thế nào. Nhưng mà trong đầu phụ thân đối với kỹ xảo sắp xếp thứ tự của ma pháp hoàn toàn không biết, cho nên có một thân ma lực cũng không thể phát huy. Vạn bất đắc dĩ ta liền sáng tạo ra cho ông ấy một pháp thuật, hoàn toàn không quan tâm đến sắp xếp thứ tự của ma pháp nguyên tố, trực tiếp điều động toàn bộ ma pháp nguyên tố toàn thân, tập trung đến bộ vị thích hợp của thân thể, sau đó thi triển ra như thi triển đấu khí, đem những ma lực này phóng ra. Sau khi phụ thân thi triển, hiệu quả cực kỳ kinh người, ma lực của ông ấy lẽ ra là ở cấp bậc ma đạo sư, cho nên cho dù là phóng ra ma lực lung tung, cũng có thể sinh ra một vài hiệu quả không tưởng được. Pháp thuật phụ thân hiện đang thi triển chính là đem ma lực toàn thân tập trung đến lồng ngực, sau đó bạo phát như núi lửa bắn ra ngoài. Chỉ thấy phụ thân chợt đột nhiên toàn thân bốc lên bạch quang chói mắt, nhất là lồng ngực giống như cái đèn pha, phóng ra quang mang. Góc truyện audio.com, cực kỳ mãnh liệt, Kiều Tạp Thập đứng mũi chịu sào, vừa vặn bị ma lực mãnh liệt phun trúng, hậu quả là hắn triệt để biến thành người mù. Không chỉ có như thế, đạo bạch quang này ẩn chứa ma lực rất lớn, mang theo ma lực loạn lưu, đem khí chàng mà Kiều Tạp Thập dùng để cảm ứng biến hóa bên ngoài toàn bộ đều tách ra, như vậy, ngoại trừ thính giác của lỗ tai ra, Kiều Tạp Thập cơ hồ hoàn toàn mất đi năng lực cảm giác biến hóa bên ngoài. Kiều Tạp Thập trong cơn kinh sợ, liều lĩnh đem kiếm trong tay hướng trái tim của phụ thân dồn sức đâm xuống. Phụ thân phát ra một tiếng giống giận dữ rất lớn, tràn ngập sự phẫn nộ cùng không cam lòng. Kiều Tạp Thập ở gần phụ thân trong gang tấc, thiếu chút nữa là lỗ tai bị hét cho điếc, tiếng vang to lớn làm cho đầu hắn choáng váng một trận. Nhưng mà theo sau, hắn đột nhiên lại cảm thấy thoải mái vô cùng, bởi vì cha ta đã nhân cơ hội này, dùng hết một tia lực lượng cuối cùng, chém rớt đầu của hắn. Đây quả thực là như là trận quyết đấu trong truyền thuyết, phụ thân vận dụng trí tuệ của mình, cùng với vào thời điểm tối hậu bạo phát ra năng lực tiềm ẩn, giành được thắng lợi gian nan. Ông ấy vốn là dụng một chiêu ma lực loạn lưu, làm cho mắt của Kiều Tạp Thập bị mù, hơn nữa còn làm cho khí chàng biến hóa khiến hắn không có năng lực cảm giác biến hóa bên ngoài. Sau đó, phụ thân lợi dụng một tiếng hét lớn, đem phương thức cảm ứng biến hóa bên ngoài cuối cùng của Kiều Tạp Thập cũng phá vỡ đi. Cuối cùng chính là thừa dịp Kiều Tạp Thập sau khi hoàn toàn ngăn cách với biến hóa bên ngoài, một kiếm chém đầu. Kế sách này có thể thành công cũng là có một vài vận khí bên trong đó, nếu không phụ thân một chân kia vùi trong đất, Kiều Tạp Thập nếu không có nhanh chóng tiến tới, như vậy cũng không mắc mưu của phụ thân, thật sự là tái ông thất mã, nào biết đó là không phúc a. Bất quá phụ thân cũng trả giá thảm trọng, thanh thu thủy thần kiếm kia hiện tại đã đâm xuyên qua người, đổi lại là người khác đã sớm ngủm rồi.